Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1194, Ngộ Huyền Vũ Kiếm Đạo. Võ tinh lấp lánh, chương 1194, Ngộ Huyền Vũ Kiếm Đạo ma ảnh châm luyện vào thần đình bên trong. Chỉ có thôi động nó thời điểm, nó mới có thể từ thần đình bên trong ra. Dương Vũ lực lượng linh hồn kinh người, đã là có thể so với đỉnh cấp thánh nhân lực lượng. Đang thúc dục động ma ảnh châm thời điểm, 108 châm như tuyến đồng thời ám sát ra ngoài. Ma ảnh châm trải qua rèn luyện về sau, không chỉ có nhỏ bé, mà lại tại linh hồn lực quán chú, cơ hồ đạt đến ẩn hình hiệu quả. Chỉ có thần niệm vô cùng kinh người võ giả mới có thể cảm ứng được nó tồn tại. Nếu không căn bản không phát hiện được nó tồn tại, hậu quả sức chiến đấu có thể so với nửa bước thông thiên. Thậm chí đối mặt chân chính thông thiên cảnh giới đều không sợ. Đáng tiếc hắn chuyên chú lực hoàn toàn trên người Dương Vũ. Đang muốn nhìn xem Dương Vũ bị bắn giết, nhưng không ngờ ma ảnh châm lặng lẽ ám sát tới. Ma ảnh châm trực tiếp đâm vào linh hồn của hắn bên trong. Đem hắn linh hồn đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. A, hậu qua linh hồn bị ma ảnh châm trực tiếp bắn nổ. Tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Dương Vũ cũng không dễ chịu. Hắn bị chia làm vạn tiễn xạ nhật tiễn bắn trúng. Trên thân liên tục địa tuôn ra huyết hoa. Cho dù là thánh long chi thể kém chút đều không chịu đựng nổi. May mắn Mạn Đà Thánh Hoa kịp thời xuất hiện, thay hắn đỡ được không ít mũi tên. Hắn mới bắn qua một kiếp. Thiếu gia, chúa công, Bạch Phát ma nữ, Tiểu Man, Tôn Đấu, Dương Bá, Hứa Chử bọn người nhanh chóng lướt tới. Các ngươi đừng tới đây. Dương Vũ quát lớn. Hắn vẫn cảm ứng được còn có nguy cơ ẩn phục mà tới. Quả nhiên, tại thanh âm của hắn hạ xuống xong, bầu trời đột nhiên có một đoàn ngọn lửa màu đen giáng lâm. Như là hỏa cầu vẫn lạc, hướng phía hắn giận đập tới. Cái này màu đen hỏa cầu uy lực kinh người. So với hậu qua vừa mới tiễn ra địa xạ nhật tiễn chỉ mạnh không yếu. Dương Vũ chính là trọng thương thời khắc. Như thế nào ngăn cản cái này đáng sợ hỏa cầu oanh tập? Tiểu Mạn ngăn trở nó. Dương Vũ kinh quát. Mạn Đà Thánh Hoa cấp tốc cuồng dài. Từng đoàn tà ác lực lượng nương theo lấy hoa đằng xông về hỏa cầu. Phanh phanh, Mạn Đà Thánh Hoa đạt đến cao cấp thánh cảnh. Có thể bộc phát đỉnh cấp thánh cảnh uy lực. Miễn cưỡng có thể ngăn cản hỏa cầu này chi lực. Nhưng tuyệt đối không chống được bao lâu. Chủ nhân, ta chỉ có thể cản 10 hơi. Mạn Đà Thánh Hoa lo lắng nói. 10 hơi đủ. Dương Vũ đáp lại một tiếng. Thể nội càn khôn không gian cấp tốc luyện hóa thứ đẳng tiên dịch. Thân hình tại tấn mãnh khôi phục. 5 hơi về sau. Thương thế trên người hắn cơ hồ không thấy. Đây cũng là thứ đẳng tiên dịch cùng đạt tới tinh văn cảnh giới sau tốc độ khôi phục. Thứ 8 hơi thở thời điểm, hỏa cầu đã hướng phía hắn cùng Mạn Đà Thánh Hoa nện xuống đến. Hắn huy kiếm giận chém, kiếm quang kinh tiêu, thôn tinh kiếm kỹ thức thứ 2 hủy tinh, dầm dập, hủy diệt tinh thần kiếm thức cùng bàng bạc hỏa cầu kinh bạo tại một khối. Vô số tia lửa tung tóe, chấn động đến không gian đều sập, tiểu tạp toái chịu chết đi. Hình mân vọt ra, thừa cơ liên tục địa đối Dương Vũ khởi xướng oanh tập. Một điểm sống sót cơ hội cũng không cho Dương Vũ. Lần này, hắn mang theo hình gia thông thiên thần binh Hắc Long thần kiếm. Có đầy đủ lòng tin đem Dương Vũ chảm dưới kiếm. Từng đạo mang theo hắc diễm kiếm quang. Tập quyền hướng về phía Dương Vũ. Mỗi một kiếm đều phá vỡ lấy hủy thiên diệt địa chi uy. Dương Vũ dựa vào cái gì có thể ngăn cản được đâu? Nửa bước thông thiên cầm trong tay thần binh, đã có thể cùng chân chính thông thiên lão quái chém giết. Dương Vũ đã không còn nửa điểm ưu thế. Dương Vũ dẫn theo Bắc Đầu Thất Tinh kiếm điên cuồng địa ngăn cản, bị đối phương chém liên tục bại lui, trên thân nhiều chỗ bị thương, nửa bước thông thiên thực lực quá cường đại, hắn khó mà san bằng. Không có Bắc Đầu Thất Tinh kiếm nơi tay, hắn khẳng định bị đối phương giết chết. Hiện tại vận dụng Ma Ảnh Châm cũng không kịp, gia hỏa này quá mạnh, ta cùng hắn ở giữa chênh lệch quá lớn, nhưng không phải ta lùi bước lý do. Dẫn động tinh thần lực lượng chiến, Dương Vũ thầm nghĩ một tiếng, mạch máu trong người lực lượng sôi trào, chiến lực điên cuồng tiêu thăng, huyền vũ chiến giáp lưu động, hình thành ba tầng thánh y, đem toàn thân đều bao khỏa đến chật như nêm cối. Cùng lúc đó, ba đầu tinh văn tuyến lấp lánh, có bàng bạc tinh thần lực lượng được mà đến, hắn toàn thân ngôi sao màu xanh lam lực lượng dập dờn. Cường thế địa kiếm mang lại lần nữa chém ra ngoài, thôn tinh kiếm kỹ thức thứ ba diệt tinh hà, một chiêu này Dương Vũ đã sớm lĩnh ngộ nhiều năm, một mực tại tôi luyện, tại dưới tình thế cấp bách lại lần nữa sử xuất, phối liền lấy tinh thần lực lượng bộc phát ra uy lực khủng bố. Một kiếm phía dưới rất nhiều tinh thần vỡ nát, như là hủy đi một đầu tinh hà, đây là thần kỹ chi uy, cũng là hắn kiếm ý đạt đến cực hạn ngưng tụ lực lượng. Coi như người nội tình mạnh hơn, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cũng chỉ có một con đường chết. Hình Mân có thể cảm nhận được Dương Vũ bộc phát sức chiến đấu, phối hợp với thần kiếm có thể giết nửa bước thông thiên. Nhưng hắn là chiến tộc nửa bước thông thiên, toàn lực bạo phát xuống, lại phối hợp thần kiếm hoàn toàn bao trùm tại Dương Vũ phía trên. Hắc Long thần kiếm tập quyền, từng đầu màu đen hỏa long thôn phệ Dương Vũ uy thế, tạo thành cực kỳ cường đại lực sát thương. Phốc phốc, Dương Vũ liều mạng chiêu số cũng bị vỡ nát, chiến giáp càng là khó có thể chịu đựng đối phương thần kiếm uy lực, bị kiếm khí đánh nát, trên thân xuất hiện nhiều đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, trong đó có một đạo kém chút đem hắn chân chặt đứt. Hắn không thể không tiếp tục luyện hóa thứ đẳng tiên dịch, tiến hành khôi phục bổ sung, nếu không liền có nguy hiểm có thể chết đi. Ha ha, ngày này sang năm chính là của ngươi chết kỵ, Dương gia hy vọng sẽ bị ta ở đây bóp chết. Hình Mân cười như điên nói, hắn sớm tiếp tục hướng phía Dương Vũ đánh tới, tuyệt không cho Dương Vũ nửa điểm cơ hội, lực lượng của ta không bằng hắn, nhưng ta còn muốn thắng hắn, cũng không muốn mượn nhờ tiểu hắc lực lượng của ta, kiếm ý chủng tử đã ngưng tụ tới cực hạn, một mực không có cách nào diễn hóa trở thành kiếm đạo. Có lẽ lần này là cơ hội, ta luyện kiếm thời gian quá ngắn, tại võ đang huyền vũ kiếm trì bên trong ta đã ngưng tụ kiếm tâm. Bây giờ có Bắc Đầu Thất Tinh kiếm giúp ta, ổn thỏa ngưng tụ của ta kiếm đạo. Dương Vũ một lần lại một lần địa thôi động Bắc Đầu Thất Tinh kiếm ngăn cản. Hắn nhớ tới thái cực kiếm đạo, dù là hắn chỉ là đụng chạm đến một điểm da lông, nhưng dùng để phòng ngự lại là tinh diệu cực kỳ. Thái cực kiếm đạo phòng thủ thức cùng hắn huyền vũ chiến giáp tá kinh, khác thường khúc cùng công chi diệu, đem Hình Mân chém tới bá đạo kiếm thế, lấy bốn lượng bạt ngàn cân chi thế dẫn dắt đến đi một bên, giảm bớt đối với hắn lực lượng xung kích. Đinh đương, Hình Mân chém ra dày đặc kiếm ảnh, bị Dương Vũ đỡ được hơn phân nửa, chỉ có non nửa rơi xuống Dương Vũ trên thân, đem Dương Vũ trên thân từng khối huyết nhục mang đi, giống như là đem hắn lăng trì xử tử, nhìn xem cực kỳ tàn nhẫn. Tiểu Hắc van cầu ngươi mau cứu thiếu gia đi. Tiểu Man khóc cầu khẩn nói, đừng nóng vội a, tiểu Vũ tử cần lần này tôi luyện mới có trợ hắn trên kiếm đạo đột phá. Tiểu Hắc đáp, những người khác rất muốn tiến lên trợ giúp, đáng tiếc nhìn thấy loại kia cấp bậc chiến đấu, lấy bọn hắn lực lượng hoàn toàn không cách nào tham gia đi vào. Chỉ hy vọng Dương Vũ có thể chịu nổi. Dương Vũ thương thế trên người càng ngày càng nặng, dù là hắn đang không ngừng khôi phục, thế nhưng là trạng thái cũng là càng ngày càng kém. Tiếp tục như vậy nữa, tất bị hình mân chém giết. Ta đều cầm thần binh ra, kẻ này vẫn như cũ có thể phòng đến lâu như vậy. Thật sự là thật là đáng sợ. Hôm nay không giết hắn tất thành hậu hoạn. Hình mân kinh hãi nói. Ngay sau đó hắn gia tăng công kích. Màu đen hỏa long biến đến càng thêm cuồng bạo. Muốn nhất cử đem Dương Vũ triệt để giết chết. Nhưng vào lúc này, Dương Vũ đã sớm ngưng tụ kiếm tâm, đột nhiên có một tia băng liệt. Một đầu huyền vũ lặng lẽ vọt ra. Nó mở ra bồn miệng. Thổ nạp thiên địa, vạn đạo kiếm khí tập quyển trời cao, hủy thiên diệt địa, kiếm tâm viên mãn, đúc thành huyền vũ kiếm đạo. Đây là Dương Vũ ngưng tụ đã lâu kiếm ý, cùng trên người huyết mạch lực lượng, cùng bắt đầu thất tinh kiếm sinh ra cộng minh về sau. Rốt cục tạo thành kiếm đạo một thành, dị tượng kinh người, Dương Vũ hóa thân thành huyền vũ. Trong tay bắt đầu thất tinh kiếm uy lực đạt được hiểu rõ phong. Hắn từ phòng thủ tiến vào phản kích trạng thái. Diệt tinh hà, lại là một kiếm diệt tinh hà. Uy lực của nó so với vừa mới chỗ chém ra tới cường đại không biết bao nhiêu lần. Có huyền vũ thổ nạp vạn đạo kiếm khí, cùng hình mân hắc long hỏa kiếm khí va chạm tại một khối. Dầm dập. Rất nhiều kiếm khí càng không ngừng giao thoa, trận trận kinh bạo thanh âm vang lên, tạo thành phá hoại cực lớn lực. Nếu như là tại mặt đất chiến đấu, không biết bao nhiêu mặt đất sẽ bị hủy thành cái dạng gì. Dương Vũ lại một lần nữa bị đánh bay, trên thân lại nhiều mười mấy đạo kiếm ngấn, rơi máu tươi tung xuống, lộ ra nhìn thấy mà giật mình, dù là hắn lĩnh ngộ kiếm đạo. Giải phong bắt đầu thất tinh bộ phận uy lực, vẫn như cũ không có cách nào đem hình mân cầm xuống. Bất quá, lần này lại là phá vỡ hình mân phòng ngự, ở trên người hắn lưu lại ba đạo thật sâu kiếm thương. Xem như có phi thường thường lớn tiến bộ, nghĩ không ra ngươi vậy mà lĩnh ngộ kiếm đạo. Thiên phú của ngươi thật rất cường đại, đáng tiếc hôm nay vẫn là phải chết. Hình mân cảm nhận được Dương Vũ biến hóa, nhịn không được tán thưởng một tiếng, chuẩn bị một lần hướng phía Dương Vũ đánh tới. Kẻ muốn giết ta rất nhiều, nhưng có thể giết ta người tuyệt đối không nhiều. Ngươi cũng không ở hàng ngũ này. Dương Vũ hét to một tiếng, chỗ mi tâm con mắt thứ ba mở ra, một đạo hồn quang sát na bắn về phía hình mân, hồn nhãn diệt hồn. Tràn đầy lực lượng hủy diệt hồn nhãn lực lượng đâm vào hình mân thần đình bên trong. Muốn diệt hình mân linh hồn. Hình mân linh hồn nhận lấy xung kích. Chẳng qua là cảm thấy có chút tê dần. Cũng không có bị giết linh hồn. Hắn là nửa bước thông thiên thực lực. Linh hồn lực vô cùng cường đại. Mà lại tinh tu có phòng ngự chi pháp. Dương Vũ hồn nhãn tính sai. Bất quá. Dương Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đã thừa cơ đem ma ảnh châm triệu hoán trở về. Ma ảnh châm từ hình mân phía sau nhanh đâm đi qua. Hình mân ăn một điểm thua thiệt. Tất nhiên là minh bạch Dương Vũ có được công kích linh hồn thủ đoạn. Cấp tốc kịp phản ứng ngưng tụ thành cường đại lực lượng phòng ngự. Che lại đầu, đỡ được ma ảnh châm xung kích. Hậu quả chính là như vậy bị ngươi giết đi. Đáng tiếc vô dụng ha ha. Hình mân đắc ý cuồng tiếu. Hai tay cầm kiếm đối Dương Vũ chém xuống. Hắc long xé trời. Một kiếm này ẩn chứa nồng đậm kiếm ý. Hóa thành một đầu 10 vạn trượng hắc long xé rách thiên địa. Một chiêu này có thể chạm phổ thông thông thiên cảnh giới lão quái. Dương Vũ nhìn chăm chú một kiếm này. Toàn lực lượng hội tụ, bắt đầu thất tinh kiếm hóa thành huyền vũ, nghênh tiếp hắc long lại một lần nữa va chạm ở cùng nhau. Hình mân một kiếm này quá bá đạo, huyền vũ cùng hắc long đâm vào một khối, huyền vũ lập tức từng khúc vỡ toang, hoàn toàn không cách nào ngăn cản được. Kiếm đạo không phải vạn năng, chỉ có thực lực mới có thể nghiền ép hết thảy. Dương Vũ điên cuồng lui lại, đem hết toàn lực ngăn cản một kiếm này. Minh U băng rực nhận Lặng Yên từ trên lưng biến mất. Khi nó lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, một viên tốt đẹp đầu bị cắt đứt. Phốp, 166 độc lưới muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.